tạm thời liên hợp cùng hắn đối kháng thiên ma. Chính vào lúc này, Thiết Sa đột nhiên vội vã tiến vào nói, chủ nhân, Ma Sa đã trở về. Đồng tử Long Nhất co lại, Hải Hoàng làm ăn kiểu gì không biết, không phải bảo hắn tận lực ngăn Ma Sa lại sao? Mình vừa tới đây hắn đã quay trở lại, đây là Hải Hoàng cố ý gây khó khăn mà. Long Nhất loại bỏ ý nghĩ này, Hải Hoàng lão tiểu tử tâm địa thâm sâu, lúc này mình bại lộ đối với hắn không có lợi chút nào, huống hồ song phương còn phải dựa vào nhau, hắn không ngu mà tự ý hủy bỏ. Thiết Sa, ngươi đi tìm giúp ta một bộ trọng khải giáp, ta làm trọng khải vệ sĩ bên cạnh ngươi, Long Nhất phân phó nói, thầm đoán Ma Sa vội vã trở về là có mục. Vâng, chủ nhân, Thiết Sa đáp. Mã Toa thấy Thiết Sa gọi Long Nhất là chủ nhân, ánh mắt không biết vì sao có chút phức tạp, tựa hồ ngoài ý muốn nhưng cũng chẳng để ý. An bài mọi thứ xong xuôi, Ma Sa đã tiến nhập khu vực cấm chế dưới đất. Tộc trưởng, sao lại trở về sớm như vậy? Hải tộc đại hội thuận lợi thế nào? Thiết Sa nghênh đón hỏi. Ma Sa cũng không chú ý hai gã vệ sĩ trọng khải đi phía sau Thiết Sa, gật đầu nói, hải tộc đại hội rất thuận lợi, bất quá tại bảo vật xảy ra vấn đề, cái này còn có chút khúc mắc. Ta trở về vốn là có một số việc, ngươi không cần xen vào, chú ý việc chế tạo trọng khải vệ sĩ, sợ rằng rất nhanh sẽ phải sử dụng rồi. Tuân lệnh tộc trưởng, Thiết Sa cung kính nhìn Ma Sa đi xuống thang cuốn, tiến vào trung ương chỉ có Ma Sa mới có tư cách đi vào thông đạo này. Thiết Sa, ngươi nói Ma Sa đi vào thông đạo này có phải có thể tìm được phong ấn Thiên Ma Vương? Long Nhất hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, ta không dám khẳng định, nhưng 8-9 phần là cùng Thiên Ma Vương có liên quan. Thiết Sa đáp, đưa ta tới cửa thông đạo. Long Nhất phân phó nói. Thiết Sa mang theo Long Nhất đi tới cầu thang cuốn xoay vòng, nhiệt hỏa chế tạo trọng khải giáp hướng phừng phừng. Các nô lệ bị Sa tộc bắt vì sinh tồn mà liều mạng làm việc, thỉnh thoảng lại có nô lệ kiệt sức mà gục xuống, bị Sa vệ giám sát hướng tử mang ma pháp chân di quỷ dị đá xuống. Xuống hơn 10 tầng thang cuốn, Thiết Sa chỉ vào một cái động khẩu tối đen nói, chủ nhân, Ma Sa đi vào thông đạo này, cái động khẩu này có kết giới cảm ứng, chỉ hơi có dị động sẽ bị Ma Sa phát giác ra, ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Long Nhất thản nhiên nói, từ lúc Ma Sa tiến vào khu vực cấm chế, Long Nhất lớn mật dụng tinh thần lực bám trên người hắn, nhân tiện đánh cuộc với ý thức Thiên Ma Vương toàn tâm toàn ý luyện chế chúng thần chi linh, căn bản không rảnh mà để ý tới xưởng luyện binh. Ngay lúc đầu đánh cuộc hắn đã có chút nắm chắc Long Nhất dụng tinh thần lực trên Ma Sa. Lúc Ma Sa tiến vào thông đạo, tinh thần lực lưu lại chống rung động kết giới. Kết giới vốn là tử địa, bởi vì muốn mở ra phải dụng chút thủ đoạn, không được chạm đến kết giới trung tâm. Bởi vậy Ma Sa không biết được. Ánh mắt Thiết Sa kinh dị nhìn Long Nhất không chút khó khăn lắc mình xâm nhập thông đạo, thông qua tia tinh thần lực lưu lại trên người Ma Sa, dụng tinh thần lực liền biết vị trí hắn cách mình không xa lắm. Thông đạo bên trong không có hắc ám như vẻ bề ngoài, cách mấy chục thước lại có chân châu chiếu sáng, có lẽ là do cách nhau quá xa, quang mang có chút mờ ảo, rất dễ dàng gây tâm lý hoảng sợ. Long Nhất không nhanh không chậm phía sau Ma Sa, phát hiện thông đạo này có chút kỳ lạ, mất không ít thời gian trong thông đạo. Nửa canh giờ sau, Long Nhất đột nhiên không cảm ứng được tinh thần lực trên ngu ời Ma Sa, trong lòng cả kinh, thân hình như một làn khói nhẹ hướng phía trước nhẹ nhàng tới. Đây, cánh cửa không gian. Long Nhất nhìn cánh cửa màu trắng sữa phía cuối thông đạo lẩm bẩm nói, loại cánh cửa không gian này ngoại trừ tại Long Đảo chiến trường thần ma đai chiến thấy qua, đây là lần đầu tiên thấy ở nơi khác. Bất quá trên Long Đảo muốn mở phải dụng thần lực mới có thể mở, không biết cánh cửa không gian này mở thế nào. Long Nhất thử dò xét một chút, ngón tay vừa mới tiếp xúc quang mang màu trắng sữa, cả người liền bị cuốn vào, trước mắt tối sầm chợt sáng ngời. Xung quanh là đáy biên động nham thạch, không biết ánh sáng như thế nào chiếu tới mà cả hoa văn trên vách cũng thấy rõ ràng. Long Nhất động thân bơi về phía trước, bàn tay đè lên nham bích, một trận cảm giác kỳ lạ mà hết sức quen thuộc. Hắn nhướng mày trầm tư, đốt nhiên Long Nhất hướng vách nham thấy dấu tích một chùy lưu lại, rốt cục đã biết vì sao có cảm giác đã từng qua nơi này. chính là khi đó hắn cùng tỷ đệ Tạp Nhị xuyên qua rừng rậm đáy biển phát hiện một đông dưới đáy biển. Xúc cảm trên vách động đó chính là cảm giác thấy ở đây. Hắn tuyệt đối không nhớ lầm, bởi vì trên vách động lưu lại dấu tích ma pháp trận truyền tống tới chỗ thánh linh. Chẳng lẽ nơi này chính là rừng rậm đáy biển? Ma Sa tới nơi này chắc là để gặp Thiên Ma Vương. Long Nhất động tâm nghĩ, thân hình nhanh như chớp lướt tới Long Nhất quan sát tìm kiếm trong động một hồi lâu mà chẳng phát hiện gì. Âm thầm ảo não, đột nhiên cảm ứng được tinh thần ba động trên người Ma Sa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 631, lại là Lục Thiên Ô Tặc. Long Nhất vui mừng trong lòng, ẩn giấu khí tức toàn thân tìm theo nguồn sóng tinh thần kia mà bơi tới. Rẽ trái lượn phải, Long Nhất cách Ma Sa càng lúc càng gần, nhưng tốc độ của hắn lại đột nhiên chậm lại. Rất không đúng a. Long Nhất lẩm bẩm trong lòng, trong cái nham động dưới đáy biển này lại cảm giác được khí tức của Lục Thiên Ô Tặc. Lẽ nào nói con gia hỏa đó ẩn thân ở đây? Chỉ là nơi đây hẳn là không chứa được thân thể to lớn của nó. Long Nhất chuyển qua chỗ ngoặt thứ hai, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong lòng không khỏi giật mình, chỉ nhìn thấy trên đỉnh thạch bích của nham động lại giống như đang từ từ nhúc nhích. Hắn bình tĩnh lén bơi lên trên nhìn một cái, khóe mắt nhất thời co lại. Hóa ra là như thế này, hóa ra là như thế này. Mắt Long Nhất bắn ra kỳ quang, cuối cùng cũng làm rõ chuyện gì xảy ra rồi. Nếu như hắn không đoán sai, hắn lúc này đang ở trong thể nội Lục Thiên Ô Tạc. Mấy cái nham động dưới đáy biển chằng chịt này kỳ thật vốn là thông đạo giữa nội tạng trong thể nội nó. Rất có khả năng là bởi vì phong ấn mà rắn lại, mà những xúc tu trên thân thể nó lại không chịu ảnh hưởng, vẫn có thể hoạt động như thường. Long Nhất nhìn thấy bức thạch bích đang nhúc nhích, chính là bộ phận gắn liền xúc tu với thân thể. May là Long Nhất cũng được coi là người đã trải qua phong ba, tâm tình lập tức bình tĩnh trở lại, tiếp tục bơi theo nguồn sóng năng lượng kia. Không lâu sau, Long Nhất dừng trước một cái động khẩu chật hẹp, lặng lẽ thò đầu vàng trong nhòm. Tình cảnh bên trong khiến cho hắn không khỏi có chút trợn tròn mắt. Đó là một khoang thể còn chưa cứng lại hết, có màu đen. Trong chu vi của cái khoang là hơn trăm cái giống như miệng của dây chuyền sinh sản đang đóng lại. Cứ cách không lâu liền có một cơn mực nhỏ từ trong đó sinh ra. Có lẽ đại ô tặc trọng khải vệ sĩ được chế tạo không ngừng là từ nơi này. Trong khoang đang có hơn trăm tên sa tộc đang bận rộn. Bọn chúng ném những con mực mới sinh vào trong một cái bồn nước, sau đó đặt một bên. Phòng chừng đạt tới số lượng nhất định liền vận chuyển xuống trụ sở dưới đất để chế tạo trọng khải vệ sĩ. Long Nhất nhìn kỹ một vòng, rõ ràng cảm giác được Ma Sa chính ở trong này, nhưng lại không nhìn thấy bóng của nó, thật là vô cùng kỳ quái. Long Nhất nhíu mày suy tư, vô duyên vô cớ tại sao lại không nhìn thấy Ma Sa chứ? Hắn vốn muốn dùng tinh thần lực vào trong tra thám, nhưng một khi dẫn dụ sự chú ý của ý thức của Thiên Ma Vương thì sẽ rất phiền hà. Ánh mắt hắn chớp chớp, đột nhiên thần hình lùi lại, ở gần đó tìm một cái ống dẫn đã hoàn toàn cứng lại bắt đầu thiết lập truyền tống ma pháp trận, dùng để nói với mấy cái truyền tống ma pháp trận ở ngoài ô Hải Hoàng Thành. Sau khi thiết lập xong, Long Nhất tỉ mỉ che giấu một chút, chỉ cần không khởi động, cho dù đi qua đây cũng không phát hiện sự tồn tại của cái ma pháp trận này. Đợi tất cả an bài xong đâu đấy, Long Nhất tìm được một cái nhập khẩu vào trong khoang, trên tay có một cái truyền tống ma pháp quyển trục. Tinh thần lực bắt đầu cẩn thận vào trong tra thám. Khi tinh thần lực của Long Nhất tiếp xúc tới trung ương của khoang, tinh thần lực còn sót lại trên thân Ma Sa bắt đầu hồi ứng. Trong đầu Long Nhất hiện lên một bức hình Ma Sa đang quỳ trên đất, mà trước mặt hắn lại là một bóng đen đang lơ lửng. Những hình vẽ hư ảo này chỉ lóe lên một cái, Long Nhất đã toàn thân mồ hôi lạnh thu lại tinh thần lực, không nghĩ gì cả liền thả cái truyền tống ma pháp quyển trục trong tay ra, lặng lẽ vô thanh vô tức biến mất tại chỗ. Mà khi thân hình Long Nhất vừa biến mất, một cỗ năng lượng âm hàn quỷ dị liền quét tới. Nếu mà chậm hơn nửa giây, Long Nhất sợ rằng đã bị phát hiện rồi. Một cái ma pháp trận trong một góc tại cung Hải Hoàng đột nhiên sáng lên. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong ma pháp trận. Chính là Long Nhất từ trong thể nội Lục Thiên Ô Tặc chạy ra. Lúc trước vì để phòng vạn nhất, trước khi Long Nhất tới nơi Thánh Linh liền thiết lập một cái truyền tống ma pháp trận tại cung Hải Hoàng, hiện tại quả nhiên phải dùng đến. Bọn hắn muốn làm vài cái truyền tống ma pháp quyển trục nối với ngoại thành Hải Hoàng thành, chỉ là nhớ tới thần tức khiến hắn lạnh xương của Thiên Ma Vương, hắn liền lưu lại một đường lui. Cho dù thần tức của Thiên Ma Vương có bản lĩnh truy tới Hải Hoàng thành cũng không liên quan. Chỉ cần cái phân trận nói với chủ trận tai Hoàng cung Đằng Long thành chưa bị phát hiện là được. Long Nhất, ngươi tại sao đã quay về rồi? Có nhìn thấy con gái mã toa của ta không? Hải Hoàng nghe động liền chạy tới, vừa gặp mặt liền vội hỏi. Long Nhất tức giận liếc xéo Hải Hoàng một cái, nói: Bệ hạ, ta cần một lời giải thích. Vì sao Ma Sa lại theo sau đít ta về cứ điểm dưới lòng đất tại nơi Thánh Linh? Về phần con gái của người đợi sau rồi nói. Ma Sa nói có chuyện gấp, hắn quyết tâm muốn đi ta sao có thể ngăn nổi, ngươi bị hắn phát hiện rồi. Hải Hoàng vẻ mặt biến đổi, hỏi. Chắc là còn chưa, bệ hạ, ta nghĩ chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, người chuẩn bị cho tốt thế lực trong tối ngoài sáng cho tốt đi. Không thể lộ ra sơ hở, chúng ta phải tiên phát chế nhân. Long Nhất thản nhiên nói, ngươi phát hiện ra gì rồi sao? Hải Hoàng ân cần hỏi, ta đã tìm ra địa phương phong ấn Thiên Ma Vương, hắn hiện tại còn đang toàn tâm toàn lực luyện hóa chúng thần chi linh để giải trừ phong ấn. Trong sát na hắn phá được phong ấn, chúng ta sẽ cùng nhau phát động tấn công tiêu diệt hắn. Long Nhất nắm chặt tay, vẻ mặt lại cực kỳ bình thản. Thiên Ma Vương muốn giải phong ấn, tinh lực nhất định sẽ tổn hao một lượng lớn, thực lực của hắn cũng sẽ suy giảm, lúc đó công kích hắn chính là thời cơ tốt nhất. Hải Hoàng gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. Đúng rồi, con gái mã toa của người ta thấy rồi, nàng ta sống rất dễ chịu. Cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Long Nhất cười nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hải Hoàng thở phào một hơi, ánh mắt nghiêm túc cũng mang theo một chút cười. Bệ hạ, còn có một việc ta muốn xin lỗi ông. Bởi vì Mã Toa luôn luôn canh cánh trong lòng cái chết của nương thần nàng, cho rằng chính mình hại chết bà ấy, cho nên ta không nhẫn tâm nên đã nói cho nàng chân tướng. Long Nhất vẻ mặt áy náy, lòng hối hận không nói nên lời. Khóe miệng Hải Hoàng co lại một chút, rất muốn ngũ mã phân thây cái tên nhân loại rảo trá đáng chết này. Chỉ là hiện tại phải nhịn, đợi tới khi đối phó xong Thiên Ma Vương, xem ông làm sao mà hành hạ tên tiểu tử này. Ồ, còn nữa, Mã Toa vừa nghe việc này xong không biết vì sao lại càng thêm bi thương. Trong miệng hàm hồ lẩm bẩm nói cái gì thù, còn có cái gì ma tinh hạch, ta nhất thời nghe không rõ, ta hỏi lại thì nàng nhất quyết không chịu nói. Không biết bệ hạ có biết nàng nói cái gì không vậy? Long Nhất lắc đầu thở dài nói. Ánh mắt tàn nhẫn của Hải Hoàng lóe lên, tâm lý đoán Long Nhất biết được bao nhiêu. Ông rất rõ tính cách của Mã Toa con gái mình, tuyệt đối sẽ không nói chuyện cơ mật như vậy ra. Chỉ là sau khi nghe việc nương thân của nó khó lòng bảo hộ tâm trí mà tiết lộ chút phong thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 632, Mỹ nhân nặng tình. Long Nhất không có tiếp tục lằng nhằng về cái vấn đề này với Hải Hoàng, chỉ là hơi động chạm đến Hải Hoàng một tí, để cho ông ta nghi thần nghi quỷ một phen. Bọn họ mật nghị về các chi tiết của cuộc tập kích, tử tế suy nghĩ hết lần này tới lần khác, nói chung là tất cả đều đã định rồi, tiếp sau đây là tập hợp toàn bộ lực lượng để đánh một quả hữu hiệu. Long Nhất, xem ra ngươi quay về Thương Lan Đại Lục một chuyến mang toàn bộ cao thủ bên đó qua đây. Ngươi cũng biết sau khi Thiên Ma Vương phá bỏ được phong ấn sẽ sinh ra hậu quả gì? Hải Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Đó là tất nhiên, cũng hy vọng khi hạo kiếp giáng xuống thế giới, bệ hạn và lận không thể tàng tư đó. Long Nhất không mềm không cứng cãi lại Hải Hoàng một câu. Long Nhất ra khỏi Hải Hoàng cung. Những con phố xưa vì hải tộc đại hội mà chật ních đã rộng rãi hơn không ít, không cũng náo nhiệt như xưa. Có thể nói cục thể hải tộc là rút dây động rừng. Thế lực của phe Hải Hoàng và tam đại thế lực tại hải tộc đều có không ít. Song phương đều tự bày binh bố trận, đại hội hải tộc tự nhiên là sớm xuất hiện trạng thái hành quân lặng lẽ rồi. Long Nhất vốn muốn tới Mễ Lạc xem Bích Phỉ và Tiểu Mễ một chút, nhưng vừa nghĩ tới tình trạng hôm nay liền bỏ đi. Hắn vội chạy tới ma pháp phân trận ở cái mỏ bỏ hoang ngoài thành, một lần nữa truyền tống vào trong thể nội của Lục Thiên Ô Tặc bị phong ấn trong hải để xâm lâm, sau đó cẩn thận tìm đường quay về lúc đến, xuyên qua cánh cửa không gian về tới thông đạo, thay bộ giáp của trọng khải vệ sĩ rồi ra khỏi kết giới cảm ứng ở động khẩu, liền nhìn thấy Thiết Sa đang canh ở cửa động như chút được gánh nặng thở phào. Mà Long Nhất sở dĩ quay lại cứ điểm dưới lòng đất ở nơi thánh linh, tất nhiên là có việc cần phân phó cho Thiết Sa và Kim Sa, nhưng lại cứ quên chỗ Thiết Sa xây ma pháp trận. Mà nếu không phải là dùng Bạch Vũ từ Hải Hoàng Đà chở hắn tới nơi thánh linh, thời gian tìm kiếm cũng phí rất nhiều, cho nên mới từ đường cũ trong thể nội Lục Thiên Ô Tặc mà quay lại. Thiết Sa, sa vệ của ngươi đều phải quản tốt cho ta. Nếu không có nắm chắc khống chế được thì cứ giết tận sát tuyệt. Quay về chỗ ở của Thiết Sa, Long Nhất hít mắt phân phó. Bẩm chủ nhân, sa vệ thủ tại nơi đây đều là thân tín của thuộc hạ, cho dù thuộc hạ bắt chúng tự sát cũng không có tên nào nhíu mày. Thiết Sa tự tin nói. Thế thì tốt. Long Nhất cười ha ha, hai tròng mắt lấp lóe sát khí. Đã lâu không có cảm giác xúc động như thế này rồi. Chủ nhân, hải để công chúa cần phải xử lý thế nào? Thiết Sa chỉ vào mã toa đang bị cách ly bởi kết giới nói. Giữ lại à, về phần phương thức tổ hợp ma tinh hạch để khởi động thôn hải thù. Ha ha, sau này hãy nói. Long Nhất cười, ánh mặt lại không có lấy nửa điểm tiêu ý. Hải Hoàng chỉ tính toán mặt tốt theo ý mình muốn, nói không chừng là để may áo cưới cho người khác đây. Tại thạch thất nơi Thiết Sa ở thiết lập một cái truyền tống ma pháp trận, sau đó đi thông báo cho Kim Sa ra khỏi thông đạo tại chỗ ở của Thiết Sa. Long Nhất nhìn thấy có một tên sa vệ áp giải hơn trăm hải tộc tới trước hố sâu, không chút do dự đẩy toàn bộ bọn họ vào hướng ma pháp trận quỷ dị phát ra từ mang. Long Nhất đột nhiên dừng bước, cảm giác thấy mình quên mất một việc quan trọng. Thiết Sa, cái ma pháp trận này là để làm gì? Mới cả vì sao lại ném đám hải tộc này vào hướng ma pháp trận kia? Long Nhất nhíu mày hỏi. Thưa chủ nhân, cái ma pháp trận này gọi là tụ năng ma pháp trận, dùng để hấp thu năng lượng âm hàn trên thân thể hải tộc để cấp cho Thiên Ma Vương hấp thụ. Thiết Sa hồi đáp. Cái ma pháp trận này nối trực tiếp với Thiên Ma Vương. Long Nhất đột nhiên khẩn trương, hỏi. Không biết, bất quá thuộc hạ đoán chắc là như vậy. Thiết Sa đáp, trước khi phát động công kích, vô luận là thế nào cũng phải hủy nó đi. Long Nhất lãnh đạm nói, mang theo khẩu khí không thể nghi ngờ, vì để đề phòng vạn nhất, cái ma pháp trận này tuyệt đối không thể lưu lại. Vâng, chủ nhân, Thiết Sa cung kính nói. Sau khi thông báo cho Kim Sa, Long Nhất thông qua truyền tống ma pháp trận về tới truyền tống phân trận nối với chủ trận ở Mỏ Hoang. Trong một trận bạch quang liền truyền tống về Đằng Long Thành, Long tộc đại hội đã gần kết thúc, vô luận là ma Long tộc hay thần Long tộc cũng đều đã quên cách xưng hô trước kia. Thống nhất gọi là Long tộc, cũng không còn phân chia thần Long và ma Long, mà ma vũ đại hội đang tiến hành lần đầu tiên tại Thương Lan Đại Lục thì như hòa như đồ. Toàn bộ cao thủ trên đại lục đều tập trung tại Đằng Long Thành. Thậm chí đến cả một vài lão quái vật ẩn cư lâu năm cũng xuất hiện không ít. Khi Long Nhất về tới Đằng Long Thành, Tây Môn Nộ và các con dâu đều đang xem trận chung kết của Ma Vũ Đại Hội. Không thể không nói về sự kỳ diệu của ý nghĩ về Ma Vũ Đại Hội toàn đại lục. Nhìn chung pháp sư võ giả trong thiên hạ, không ai không thích danh lợi. Ma Vũ Đại Hội lần này không chỉ có tranh phong giữa thanh niên, còn có các tiền bối đã thành danh lâu năm phân tài cao thấp. Bởi vì Ma Vũ Đại Hội lần này được cử hành với danh nghĩa chung của đại lục, ai mà không muốn tranh ngai vàng thiên hạ đệ nhất chứ? Trước kia thiên hạ chia ba, cùng nhau minh tranh ám đấu, căn bản không có ai có năng lực để tổ chức cử hành cái Ma Vũ Đại Hội toàn đại lục này. Hiện tại Tây Môn Nộ đã làm được rồi, không có cao thủ nào muốn người ta dẫm đạp lên mình, cho nên đại hội lần này náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những người tham gia không chỉ có nhân loại, các chủng tộc khác đều có cao thủ tham gia. có thể tưởng tượng quy mô của đại hội lần này khổng lồ như thế nào. Trong một góc hoa viên tại Hoàng Cung, một nữ tử toàn thân áo trắng đang phiêu nhiên đứng trong đình, nhìn những hạt mưa bụi li ti tới xuất thần. Mưa phùn nhẹ như sầu, cắt không được, buộc không được. Sự nào nhiệt của thế giới bên ngoài không có quan hệ gì với nàng. Từ nay về sau nhà của ta cũng là nhà của nàng. Đột nhiên, trong đầu nữ tử hiện lên hoang mãng thảo nguyên mênh mông không bờ không bến. Tên nam nhân kia đã kiên định nói như vậy. Nhà của ngươi ở đâu? Chim ưng bay có cao, sinh con nơi đâu nơi đó chính là nhà. Con gái đi có xa chăng nữa, nơi nào có cha mẹ thì nơi đó chính là nhà. Còn nhà của ta, chính là ở chân trời. Nữ tử bỗng nhiên như nằm mộng, đưa tay ra hứng những giọt mưa li ti, lẩm bẩm nói. Không có chàng chân trời cũng không phải là nhà. Không có chàng vô song chỉ là bèo giạt mây trôi. Vô song tỉ tỉ. Đúng lúc này, một tiếng kêu dịu dàng vang tới. Con mắt mê ly của vô song trong nháy mắt khôi phục lại vẻ thanh lãnh. Nàng quay người lại, lạnh lùng nhìn hai thân ảnh uyển chuyển đang bay tới. Đó là tỉ muội Mộc Hàm Yên và Mộc Tinh Tinh. Mộc Hàm Yên mặc một cái váy đen, mà Mộc Tinh Tinh lại mặc một cái váy đỏ bó sát người. Một người cao ngạo, một người nóng bỏng. Hai tỉ muội bọn họ tới nơi đây cũng đã nửa tháng rồi. Cũng không biết tình hình chiến sự Thương Nguyệt Đại Lục như thế nào rồi. Thanh Phong Đế Quốc còn trụ được không? Phụ Hoàng có mạnh khỏe không? Hạo Kiếp giáng xuống Thương Lan Đại Lục. Long Nhất thân mình còn lo chưa xong. Nào có thời gian mà quản tới sự tồn vong của Thanh Phong Đế Quốc tại Thương Nguyệt Đại Lục. Các nàng ngoài chờ đợi ra thì không còn biết làm gì khác. Bên ngoài mặc dù náo nhiệt, nhưng các nàng lại không có lòng nào mà tham dự vào đó. Vô song xuất thân từ Di Thất Thành, thánh điện ở đó cơ hồ giống với thánh điện tại Thanh Phong Đế Quốc Thương Nguyệt Đại Lục, đến cả văn tự cũng giống nhau. Mộc Hàm Yên vô cùng khẳng định người xây dựng nên Di Thất Thành chính là người từ Thương Nguyệt Đại Lục. Chỉ là mỗi lần hỏi vô song, nàng ta đều thản nhiên nói nàng cũng không biết, cũng không muốn biết. Tìm ta có việc gì sao? Vô song lạnh lùng hỏi. Mộc Hàm Yên lắc đầu, nói. Nhóm Hương Vân đều đi xem cuộc thi rồi, ta và Tinh Tinh chỉ đi dạo chung quanh, vừa đúng lực gặp ngươi ở đây, liền đi qua chào hỏi. Vô song gật đầu không nói gì cả, vẫn cứ ngắm nhìn cơn mưa ngoài đình, nghĩ lại toàn bộ những việc phát sinh với Long Nhất mấy năm nay, như thể đang chìm vào trong một giấc mộng dài. Vô song tỉ tỉ, tỉ nhớ Long Nhất sao? Mộc Tinh Tinh nói, chẳng là tất cả của ta. Trong mắt vô song hiện lên một tia ôn tình, tựa hồ như nhớ tới những lời nói Long Nhất lúc trước. Từ nay về sau nàng tên là vô song trong thiên hạ vô song. Cũng là tất cả của ta, Mộc Hàm Yên thầm nói trong lòng. Ba nàng không nói thêm lời nào, an tĩnh chìm đắm vào bầu tâm sự của mình. Xoay quanh tên nam nhân Diễm Phúc Tề Thiên tập hợp toàn bộ mỹ nữ thiên hạ về bên mình kia. Thình thịch, đột nhiên. Vô song che ngực mình, khuôn mặt lãnh đạm giống như sống lại mà bay bổng, trong mắt lóe lên thần thái kích động. Cho dù thế gian này có nước cạn đá mòn, thế sự xoay vần, tim của thiếp cũng chỉ vì đập vì chàng mà thôi. Long Nhất, vô song hóa thành một làn khói phi vào trong màn mưa, tìm theo cái cảm ứng kỳ lạ kia, xả vào trong lòng của bóng người vừa mới từ từ ngưng kết lại. Thình thịch, ngực hai người áp sát vào nhau. Giống như có thứ gì đó làm cho hai trái tim của hai người sát lại với nhau. Đối với vô song mà nói, tiếng tim đập hai người như một này chính là tính mạng của nàng, là tình yêu mà nàng mong chờ đã ngàn năm. Long Nhất ôm lấy vô song, dịu dàng hôn lên mái tóc nàng, mắt vọng hướng tỉ muội Mộc Hàm Yên và Mộc Tinh Tinh đang đứng trong đình. Đối với Mộc Hàm Yên, Long Nhất cảm thấy mắc nợ rất nhiều. Tình yêu nàng dành cho hắn không hề kém tình yêu hắn dành cho những người khác. Nàng trao thân cho mình, trao cả Bạch Vũ cho mình, đến cả phong thần ấn ký cũng trao cho mình, thậm chí thiếu chút nữa đến cả tính mạng cũng trao cho mình. Mỹ nhân nặng tình, có một tuyệt sắc hồng nhan như vậy, Long Nhất rất tự hào, rất thỏa mãn, chỉ là hắn thì chỉ có một, mỹ nhân thì lại nhiều, có lúc cũng khó tránh khỏi không thể quan tâm hết được. Luôn luôn cảm thấy rất là áy náy. Rất lâu sau, vô Vô Song từ trong ngực Long Nhất ngẩng đầu lên, tách người ra. Đối với nàng mà nói, có Long Nhất bên cạnh, chỉ cần cảm thấy được nhịp tim chung tiết tấu với tình lang, nàng đã cảm thấy đủ lắm rồi. Mộc Hàm Yên hướng Long Nhất nở một nụ cười ngập tràn mỹ ý. Tiểu nữ tham kiến thái tử điện hạ. Mộc Hàm Yên hành lễ như một tiểu nữ, khóe miệng nhích lên vừa một góc độ vô cùng dụ người, tựa hồ như đã quay trở về với cuộc tình ái mỗi giữa hai người lúc trước. Thời khắc này, nàng không còn nghĩ thế nào mới có thể nhờ Long Nhất tới Thanh Phong Đế Quốc trợ lực. Nàng chỉ muốn tìm lại cảm giác lúc xưa, mặc dù chỉ là ngắn ngủi như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, Bích Huyết Chiếu Nhân Gian. Về việc nội loạn của đầu bên kia Hoành Đoạn Sơn Mạch, Long Nhất chỉ có thể nói xin lỗi, muốn tiêu diệt Thiên Ma Vương. Đây là thời cơ tuyệt hảo, bên nặng bên nhẹ, tin rằng tỷ muội Mộc Hàm Yên cũng có thể lý giải. Quả thật, Mộc Hàm Yên hiểu rất rõ, cho nên từ khi Long Nhất quay trở về không có đề cập tới, chỉ là ngồi bên cạnh hắn nói cười, mặc dù nụ cười này ít nhiều gì cũng có điểm cay đắng. Mưa phùn liên tục, sắc trời cũng trở nên sầm lại. Long Nhất cùng với ba người Vô Song ôn tồn một hồi, rồi quyết định đi xem trận chung kết hôm nay tại Đại Lục Hội Nghị Quán. Trên lôi đài bị cường lực kết giới bao bọc, hai người đang kịch liệt đánh nhau thân hình nhìn đến hoa cả mắt, không có quang mang của đấu khí, chỉ có năng lực và kỹ xảo thuần túy. Ồ, lão bất tử Mộ Dung Bác kia cũng khoái tranh danh lợi này sao? Long Nhất vừa nhìn một cái là rõ ngay một người trên lôi đài là Mộ Dung Bác, cùng đánh là một lão đầu gầy gò chưa từng thấy qua, phòng chừng là một vị cao nhân nào đó ẩn cư tại Sơn Lâm. Tỷ phu, bọn họ vì sao không dùng đấu khí chứ? Mộc Tinh Tinh kéo lấy tay áo Long Nhất hỏi. Vinh thấy lão đầu kia cũng là một cao nhân đã đạt tới cảnh giới kiếm thần. Hai kiếm thần nếu dùng đấu khí, đừng nới cái Đại Lục Hội Nghị Quán này, mà ngay cả Đằng Long Thành cũng sẽ trở thành một đống đổ nát. Bọn họ hiện tại tranh đấu chỉ dùng thân pháp kỹ xảo. Long Nhất đáp, nhíu mày một cái. Hắn nhìn ra thực lực hai người phải vào loại tương đương nhau, chỉ là hai người đánh tới dường như nộ hỏa đã bùng lên, chiêu thức càng lúc càng thêm hung ác. Mặc dù không dùng đấu khí, nhưng tới cảnh giới của bọn họ, không dùng đấu khí cũng có thể giết người như thường. Quả nhiên, lời Long Nhất vừa mới nói xong, lão đầu gầy gò kia liền hét lớn một tiếng, cự kiếm trong tay vung một đường hư chiêu, đâm thẳng vào tim Mộ Dung Bác. Cổ tay Mộ Dung Bác run lên, cự kiếm trong tay nhanh như chớp vung lên hất kiếm của đối thủ ra, thuận thế chém xéo một chiêu về hướng cổ đối thủ. Keng, một tiếng. Lão đầu gầy gò kia nhấc kiếm lên, chui kiếm hình chữ thập ngăn cự kiếm của Mộ Dung Bác lại. Hai vị kiếm thần phân cao thấp tới đỏ mặt tía tai, bỗng nhiên nghe một tiếng keng vang lên, cự kiếm của hai người đồng thời gãy đôi. Mộ Dung Bác là người tấn công, lực đạo đương nhiên chiếm được tiện nghi, kiếm gãy vẫn cứ chém vào cổ lão đầu gầy gò kia, mà lão đầu kia lại vung tay như trước nắm lấy đầu đoạn kiếm gãy. Đâm thẳng vào tim Mộ Dung Bác, mắt nhìn thấy hậu quả lưỡng bại câu thương, tất cả người xem đều phải kinh hô. Trọng tài là Tây Môn Cuồng và Tây Môn Nộ cũng hãi hùng khiếp vía, muốn cứu người cũng không kịp. Cần phải biết đây chính là hai vị kiếm thần đó, nếu chết trên lôi đài thì quả thật là tổn thất vô cùng lớn lao. Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo hư ảnh trước qua, cường lực kết giới trên lôi đài vỡ như đậu, chỉ nghe phanh một tiếng. Mộ Dung Bác và lão đầu kia vẻ mặt tái nhợt lùi lại mấy bước, thở phì phò, mà giữa lôi đài lại là một thanh niên tuấn giật, thân mặc áo trắng, mái tóc đen nhánh cột chặt. Thái tử điện hạ, là thái tử điện hạ. Các khán giả đều hoan hô. Không hổ là thái tử điện hạ, hai vị kiếm thần cũng không phải là đối thủ. Ta thấy vị trí thiên hạ đệ nhất này căn bản không cần phải tranh giành, thái tử điện hạ hoàn toàn xứng đáng đoạt được. Trên khán đài có người hô, ứng với mọi người. Long Nhất khoát khoát tay, tinh thần lực bàng đại từ mi tâm phóng ra. Trong sân liền trở nên im lặng. Hắn nhìn mấy vạn khán giả, cất cao giọng nói. Hôm nay trong hội trường này, bao gồm toàn bộ cao thủ tại Thương Lan Đại Lục. Còn ai là thiên hạ đệ nhất, trước mặt không quan trọng. Hạo kiếp giáng xuống đại lục, Việc quan trọng trước mắt là chúng ta đều phải đoàn kết lại, cộng đồng quyết định vận mệnh của chúng ta. Ta biết rất nhiều người không tin, nhưng hiện nay ta có thể nói cho mọi người biết, lời ta nói không phải là để đánh tiếng đe dọa. Còn về tình huống cụ thể của hạo kiếp này, sẽ có người chuyên môn giải nghi hoặc thay cho mọi người. Trong Hoàng cung Đằng Long Thành, toàn bộ cao thủ nổi tiếng trên đại lục đều tề tụ về đây. Tây Môn Nộ phái người thay bọn họ giải thích về hạo kiếp lần này. Mà lúc này Long Nhất lại đang ở trong nội điện, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Chung quanh hắn toàn bộ đều là người hắn tín nhiệm, có người Long tộc, thê tử và người thân của hắn, Man Ngưu và Lễ Thanh cũng ở trong số đó. Ta đã tìm ra nơi phong ấn Thiên Ma Vương, Sa tộc cơ hồ cũng đã nằm trong lòng bàn tay ta. Ta thấy Thiên Ma Vương sắp phá phong ấn mà ra, nhiệm vụ của chúng ta chính là trong sát na hắn phá phong ấn ra phải hủy diệt hắn, nếu không, toàn bộ thế giới này sẽ trở thành một địa ngục máu tanh. Long Nhất chay mày, ánh mắt lấp lóe tinh quang. Tiểu tử, ngươi nói làm thế nào thì cứ làm thế đấy đi, toàn bộ lực lượng đại lục chúng ta và lực lượng hải tộc, không tin không tiêu diệt được Thiên Ma Vương. Mộ Dung Bác nói, Long Nhất liền đem những bố trí an bài với Hải Hoàng gia kể lại một phen. Việc tất yếu chính là cần phải một kích tất sát Thiên Ma Vương. Mưa càng lúc càng lớn, trời cũng đã hoàn toàn tối sầm lại. Tới đêm khuya, toàn bộ cao thủ đều đã rõ phải làm thế nào, túm năm tụng ba kịch liệt thảo luận. Bọn họ căn bản không ngờ thần ma đại chiến 10 vạn năm trước lại thảm liệt như vậy. Thất đại chủ thần vướng phải lời nguyền, Thiên Ma Vương bị phong ấn, rơi xuống đại lục. Cả một nền văn minh huy hoàng sán lạn bị hủy diệt tới mức hầu như không còn gì. Ồ, các người ngửi thấy cái gì không vậy? Một trung niên nhân mặc trang phục thổ hệ đại ma pháp sư kinh dị hỏi người bên cạnh. Mấy người bên cạnh nghe vậy cũng chun mũi mấy cái. Phát hiện trong luồng không khí thổi vào từ ngoài đại điện có mang theo mùi máu nhàn nhà. Vừa nói như vậy, toàn bộ người đều phát hiện tình huống này. Hơn nữa mùi máu trong không khí càng lúc càng nồng. Mọi người đi tới cửa đại điện, dựa vào ánh đèn ma pháp, bọn họ bỗng nhiên nhìn thấy cơn mưa to bên ngoài lại chính là màu máu đỏ. Ma trượng trong tay một thủy hệ ma pháp sư vung lên, hạt mưa ngưng tụ thành một quả bóng nước màu đỏ bay tới trước mặt. Một đại kiếm sư đưa tay ra điểm lên quả bóng nước, mũi ngửi một cái, trầm giọng nói, mùi máu rất nồng. Mọi người vẻ mặt kinh nghi. Các ma pháp sư phân nhau ra phát tán quang cầu lên không trung, dưới sự chiếu sang của vô số quang cầu, toàn bộ người đều sững ra. Chỉ thấy trên lưng chừng trời đang có một đám mây máu, mưa máu từ trong đó rơi xuống. Thương lan loạn, lôi thần hàng, bích huyết chiếu nhân gian, ỷ nhận phá thương khung. Bích huyết chiếu nhân gian, bích huyết chiếu nhân gian, chính là như thế này sao? Long Nhất nhìn lên bầu trời đỏ máu. Đột nhiên nhớ tới dự ngôn của tiểu y, lẩm bẩm niệm hết lần này tới lần khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, sông hướng hải đế thành một trường mưa máu, tới bình minh mới chịu ngừng. Mây máu trên trời cũng từ từ tan đi, chỉ còn lại nước mưa trên đất đỏ như máu và mùi máu tanh nồng trong không khí. Hôm sau, toàn bộ Thương Lan đại lục đều chìm trong khủng hoảng. Trời giáng mưa máu, đó có thể là dấu hiệu của ngày tận thế mà, một vài lão nhân lẩm bẩm nói với người bên cạnh. Thương Lan đế Tây Môn Nộ rất nhanh liền công khai phát biểu diễn thuyết, ngăn cản lời đồn khuếch tán, lại nói trời giáng mưa máu là hiện tượng bình thường, một đám học giả bên cạnh dẫn chứng đầy đủ, phát biểu kết hợp với công báo, bắt đầu khiến cho tâm lý người ta yên ổn lại một chút. Đây chính là một tác dụng cường đại của việc thống nhất bộ máy nhà nước. Hoàng cung Đằng Long Thành, Long Nhất đang vuốt ve cái bụng còn chưa to của Nam Cung Hương Vân, rõ ràng cảm nhận được ở trong đó đang có huyết mạch tương liên đối với hắn. Tiểu tử, con ở trong bụng mẹ cho tốt, cũng đừng lăn qua lăn lại đó, đợi lão tử con chiến thắng trở về, sẽ lại cùng con thân thân mật mật. Long Nhất cười ha ha nói, phu quân, bảo bối còn đang ở trong bụng thiếp mà, chẳng làm thế nào cũng con thân mật chứ. Nam Cung Hương Vân cười hỏi, toàn thân đều phát ra hào quang ôn nhuận của người làm mẹ. Ta cùng với tiểu hương vân của ta thân mật, không phải cũng cùng với tiểu tử này thân mật sao? Long Nhất cười xấu xa nói. Dễ ghét. Nắm đấm mềm nhũn của Nam Cung Hương Vân đánh lên người Long Nhất, hô hấp lại trở nên gấp gáp. Bởi vì đang mang thai, ham muốn so với trước kia còn phải mãnh liệt hơn vài phần. Nhưng nàng biết mang thai 3 tháng là lúc nguy hiểm nhất, cho nên nàng không dám làm ẩu. Long Nhất cười rồi ôm lấy người Nam Cung Hương Vân. Nữ tử này hôm nay ôn uyển như ngọc, năm đó chính là một đại tiểu thư quen được chiều chuộng. Nghĩ lại lúc trước gặp Nam Cung Hương Vân thì nàng là một tiểu biện tử ngỗ ngược ngang tàng, trong lòng liền cảm khái, thật sự là thời gian như nước chảy mây trôi mà. Thấy Long Nhất cảm thấn, Nam Cung Hương Vân ngẩng đầu muốn hỏi. Long Nhất liền đem những ý nghĩ trong lòng nói ra, Nam Cung Hương Vân liền phì cười, ánh mắt nhìn lại Long Nhất cũng nhu tình như nước. Đúng vậy, thoáng cái đã mấy năm rồi, nỗ nhi nào còn phải là một tiểu hài tử nữa đâu, hiện tại đã là tướng quân rồi, nghĩ tới thật sự là như nằm mộng vậy. Nam Cung Hương Vân khẽ cười nói, nhân sinh như mộng diệp như huyễn, chúng ta chỉ cần nắm chặt hiện tại, nhất định sẽ hạnh phúc. Long Nhất hôn lên trán Nam Cung Hương Vân, hai người đang ôn tồn ngọt ngào, Tây Môn Nộ đã phái người tới. Vũ Nhị, sự tình lần này đều do con an bài. Trong đại điện chật ních người, đều là đỉnh cấp cao thủ của Thương Lan Đại Lục. Long Nhất đi lên tới trên điện, nhìn xuống dưới thấp giọng nói, nhiệm vụ lần này, quan hệ tới sự tồn vong của cả thế giới, trời giáng mưa máu, cũng là dấu hiệu của ngày tận thế. Chúng ta phải dập tắt nguy hiểm từ khi nó còn manh nha. Mọi người có gan theo ta đi giờ mông hổ một phen không? Có gì mà không dám? Thiên Ma Vương thì đáng cái chim gì? Nếu sợ cái loại đấy thì thà chui vào bụng mẹ lại đi còn hơn. Một trung niên nam nhân đạt tới cấp kiếm thánh nói lớn. Ha ha, cho dù gặp phải... ông 30 chúng ta cũng đánh cho nó thành một con mèo. Thái tử điện hạ, người nói thế nào thì cứ làm thế đi, ác linh cuồng pháp. Âm lão tử ta không biết sợ cái chó gì cả, nếu nhíu mày một cái thì ta là cậu tạp chủng. Nghe được những lời nói cảm tình mãnh liệt của người phía dưới, Long Nhất cười, nói, nếu mọi người đều đã không sợ, vậy thì nghe ta an bài, từng đội một truyền tống tới Hải Đề Thành, tới lúc đó ai là anh hùng. Ai là cậu tạp chủng có thể thấy ngay. Lần này tới Hải Đề Thành, có Lễ Thanh, Man Ngưu và Hùng Bá, Vô Dòng Binh Mạc Ngôn, Vô Song, Ti Bích, Long Linh Nhi, Tây Môn Vô Hận, Thủy Nhược Nhan, Lãnh U U, Phong Linh, Lâm Na, Dực nhân tộc võ sử Âu Nhã Lạp, tộc trưởng Hồ tộc Bối Toa. Nữ nhân của Long Nhất đã đi hơn nữa, thực lực các nàng đều vào loại kim siêu quần. Còn lại như Nạp Lan Như Nguyệt còn phải trông coi Nạp Lan đế quốc. Bắc Đường Vũ cần phải áp trận trong quân. Tới Hải Đề Thành, sao có thể thiếu tỷ tỷ? Đột nhiên ngoài điện truyền vào một giọng nữ dễ nghe. Một nữ nhân thân mặc đồ đỏ, vai đeo cự cung đi vào. Lại chính là Hồng Nương Tử chia tay Long Nhất đã lâu. Hóa ra là tỷ tỷ, tiểu đệ tìm tỷ đã lâu đều không có tin tức. Long Nhất thấy Hồng Nương Tử chia cách đã lâu, trong lòng lại kinh hỉ một trận, đi tới nghênh tiếp và cười nói. Xem ra không nhận lầm đệ đệ ngươi, lên làm thái tử rồi còn không quên tỷ tỷ. Hồng Nương Tử cười khanh khách, theo đó là một trận sóng ngực dập dềnh, khiến cho nam nhân xung quanh mắt tròn mắt dẹt. Nói ra thì tin về Hồng Nương Tử mọi người biết đã nhiều năm rồi, nhưng trong đám người này trừ một vài người ẩn cư còn lại đều là người từng trải. Nữ nhân năm đó trở thành thần thoại dòng binh cấp S khiến cho nhiều người bàn tán say sưa.